Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2943. Chương 2943. Cảm ngộ. Không nghe thấy cùng đối không xem vài lần. Trương Lập Tâm lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người. Dù sao bọn họ tuyệt đối sẽ không chủ động đối với bất kỳ người nào xuất thủ liền không thẹn với lương tâm, đến mức người khác động thủ trước, bọn họ phấn khởi phản kích, chẳng lẽ cũng có sai? Cùng Trương Lập Tâm kết minh, chỉ vì cầu một cái an lòng. Tốt, Trương Sư Huynh, vậy chúng ta liền quyết định như thế đi. Hư không nói ra, Trương Sư Huynh nếu là có nguy hiểm, Bần Tăng tuyệt sẽ không làm như không thấy không quan tâm. Trương Lập Tâm vui mừng quá đỗi, Lập Tâm cũng giống như thế. Nếu là vi phạm minh ước, ta liền trời giáng ngũ lôi, một thân tu vi hóa thành hư không. Tu đạo người coi trọng nhất chính là tự thân tu vi cảnh giới. Hiện tại Trương Lập Tâm trực tiếp xuất ra tu vi thề. Hư không cùng không nghe thấy trong lòng lại không nghi ngờ. Nếu là ta hai người đối Trương Sư Huynh lên cái gì ý đồ xấu, liền để cho chúng ta bị vô tận nghiệp hỏa thiêu đốt tới chết. Cái gọi là nghiệp hỏa, chính là làm ác nhân chủng loại tội nghiệt chi hỏa. Nghiệp hỏa quấn thân về sau, thiêu đốt là tu đạo người thần thức. Có rất ít tu đạo người có thể ngăn cản nghiệp hỏa đốt người thống khổ. Lâm Thành Phi bọn người cũng không biết đạo môn cùng Phật môn đã kết thành mặt trận thống nhất. Trở lại Hoàng Cung về sau, Lâm Thành Phi mới nhớ tới một vấn đề. Hai vị sư huynh, nếu như đến duyên khởi cảnh, Phật môn cùng đạo môn ba người kia không muốn phối hợp chúng ta làm sao bây giờ? Lại hoặc giả thuyết, bọn họ có thể hay không cố ý ở sau lưng đánh lén chúng ta? Tuyên Chiến cau mày nói, đạo môn cùng Phật môn, không đến mức như thế đi. Sói mòn vẩy cũng nói theo, Lâm sư đệ, ngươi muốn có phải hay không? Quá phức tạp điểm, tại cái kia dạng trong hoàn cảnh, chúng ta chưa cùng nhau trông coi, còn có hắn lựa chọn sao? Cho dù là ở bên ngoài có lại nhiều ân oán, có thể đối mặt ngụy người của tiên giới, thì cần phải cùng chung mối thù. Hai người này đều là chính nhân quân tử, thân là người tốt, bình thường đều sẽ không đem người khác muốn quá xấu. Cũng chỉ có Diệp Hoàng dạng này trải qua vô số nhân gian hiểm ác người, mới sẽ không tiếc tại dùng xấu nhất tâm tính hay đến phỏng đoán người khác, lòng người khó dò. Dù sao chúng ta đến đề phòng một số, Lâm Thành Phi nói ra, hư không cùng không nghe thấy không nói đến, một thân thực lực tuy nhiên mạnh mẽ, có thể trong lòng nghĩ đơn thuần, hẳn là sẽ không như thế nào, có thể cái kia Trương Lập Tâm lại không phải vật gì tốt. Mà hắn nếu là trong bóng tối khiêu khích một phen, hư không cùng không nghe thấy, chưa hẳn không biết đối với chúng ta lòng sinh khe hở. Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vảy liếc nhau, vậy chúng ta có thể làm sao? Cũng không thể bởi vì ngươi những suy đoán này, tiến duyên khởi cảnh trước hết đem bọn hắn giết đi. Lâm Thành Phi khoát tay nói, đương nhiên không thể như này, thế nhưng là, nếu như bọn họ hơi lộ ra nửa chút khác thường, vậy cũng đừng trách ta tiên hạ thủ vi cường, đem bất luận cái gì dấu vết để lại bóp chết tại trong trứng nước, không cho tiềm ẩn địch nhân bất cứ cơ hội nào. Đây là vì chính mình sinh mệnh phụ trách. Lâm Thành Phi sợ chết, thế nhưng là càng sợ người bên cạnh biết được hắn tin chết về sau thương tâm gần chết bộ dáng. Vì người bên cạnh thật tốt còn sống, cho nên hắn mới phải thật tốt còn sống. Hai người gật đầu nói, nếu như bọn họ thực có can đảm gây bất lợi cho chúng ta tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Thành Phi lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Trong lòng, không xa 1 triệu dặm đi vào Phong Thanh Vương triều tham gia thanh niên giải đấu lớn. Cho dù là cầm tới đệ nhất, có thể lại không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Tất cả khen thưởng đều tại cái kia hư vô mờ mịt bí cảnh bên trong. Lâm Thành Phi trong lòng có chút tiếc nuối, ai biết duyên khởi cảnh bên trong là tình huống như thế nào? Nhiều người như vậy cùng nhau đi tới, những cơ duyên kia thật đến phiên chính mình những người này sao? Có lúc hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn a. Mấy ngày kế tiếp, nho ra một đám người ngược lại là thật tại vương triều bên trong du sơn ngoạn thủy lên. Bọn họ rời đi đô thành, đi hướng hắn thành trì, nghiêm túc quan sát cái này vương triều bên trong tất cả phong thổ nhân tình. Nho ra có câu nói, bụng có thi thư khí từ hoa, có thể thi thư là làm sao đến, thư thánh môn viết ra, như thế nào viết ra, trước vạn quyển sách, lại đi vạn dặm đường, đi xa, nhìn đủ nhiều, trong lòng mới hội có ý tưởng, mới sẽ nghĩ đến dùng bút ghi chép lại, ý nghĩ nhiều, liền thành sách. Đối với mấy cái này rất ít đi ra Thiên Tống Vương Triều Thư Thánh Môn tới nói. Nơi này là cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Phật Môn Thánh Địa, toàn dân tất cả đều là thành kính Phật Môn tín đồ. Cho dù là nơi núi rừng sâu xa trong thôn làng, mỗi một nhà đều sẽ bày đặt một tôn tượng Phật. Sớm muộn hương hỏa không ngừng, cống phẩm không dứt, mỗi người tựa hồ cũng là thâm cư không ra ngoài. Trừ bên ngoài lao động, chính là tụng Phật kinh, có lúc nhìn đến đặc sắc chỗ, thậm chí hội vỗ bàn đứng dậy, đối với thiên địa bái hạ, Lâm Thành Phi bọn người, thậm chí còn nhìn thấy một cái thông tuệ tiểu hòa thượng. Vốn là chỉ là người bình thường, có thể bởi vì lĩnh ngộ Phật Pháp, trong vòng một đêm, liền trở thành vong đạo cảnh cao thủ, cũng nhìn thấy một ít cao thủ. Bởi vì đối Phật Pháp có chút nghi vấn, mà thống khổ không thể tự thoát ra được. Trong vòng một đêm theo hào hoa phong nhã người trẻ tuổi, biến thành gần đất xa trời lão giả, tâm cảnh chi biến hóa, liên quan đến tu vi cảnh giới. Cái này khiến Lâm Thành Phi bọn người cũng nhiều mấy phần cảm ngộ. Phật môn tu luyện phương pháp, huyền diệu khó giải thích, có khác với đạo môn, cũng cùng nho ra hoàn toàn khác biệt. 10 ngày sau, Trương Huyền Nghĩa nghiêm mặt nhìn lấy một đám học sinh. Đi lâu như vậy, không biết các vị trong lòng là gì ý nghĩ. Lý Du thổn thức cảm thán nói, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Chúng ta thư sinh một mực bồi hồi tại Thiên Tống Vương Triều cảnh nội, thực là có chút dậm chân tại chỗ. Sói mòn vẩy gật đầu nói, không tệ. Ngày này nguyên thiên phía dưới núi sông tráng lệ, đều cần phải bị chúng ta thư sinh thực sự tại dưới chân. Về sau chúng ta mới có tư cách viết cẩm tú văn chương. Tuyên Chiến lại là lắc đầu nói, thiên hạ đạo lý, đều ở văn trong chữ, đều ở thư tịch bên trong. Thế nhưng là, nếu như chúng ta chính mình đi đều không đủ xa, nhìn đến không đủ nhiều, làm sao lại hiểu được chánh thức đạo lý? Không hiểu đạo lý, làm gì sách lập thuyết? Lâm Thành Phi cười nói, lý luận suông sẽ chỉ hại người hại mình, làm trò hề cho thiên hạ. Lỗ Hối Hận bọn người âm thầm gật đầu, bọn họ cũng có nhiều chuyện muốn nói, có thể lại cảm thấy chính mình nói ra lời nói cùng phía trước mấy vị so ra, sợ là sẽ phải u ám không sáng. Dứt khoát thì ngậm miệng không nói. Trương Huyền Nghĩa trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Các ngươi có thể nhận thức đến điểm này, ta thật cao hứng. Cái kia xin hỏi tiên sinh, về sau chúng ta thư viện có hay không có thể cho phép thư sinh hành tẩu thiên hạ các nơi? Lâm Thành Phi hỏi, đây không phải ta có thể quyết định. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy chúng ta bây giờ lĩnh ngộ lại nhiều lại như thế nào? Thư viện thư thánh môn vẫn là thư viện thư sinh. Bọn họ đi qua xa nhất địa phương chính là Thiên Tống Vương Triều biên cảnh, thấy qua xa nhất phong cảnh chính là Thiên Tống Vương Triều núi sơn thủy nước. Bọn họ nhìn đến là liên miên bất tận Thiên Tống Vương Triều. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt, lại mang theo vô hạn phiền muộn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.